Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5633, hồ sơ mật thất. Đế Đô Chiêu Hình hồ sơ trong mật thất, mấy chục vạn võ giả ở chỗ này bận rộn, bọn hắn cũng thống nhất thân mang áo đen áo bào đen, đầu đội đầu bóng, trên mặt mặt nạ, để cho người ta thấy không rõ lắm thân hình của bọn hắn khuôn mặt. Cũng không nghe thấy thanh âm của bọn hắn. Thật sự là không nghĩ tới Chiêu Hình Ti dưới nền đất lại còn có lớn như vậy một mảnh không gian lòng đất. Lâm Bạch liên tục lấy làm kỳ. Ánh mắt nhìn về phía tại hồ sơ trong mật thất bận rộn đám võ giả. Bọn hắn đem từng phần từ bốn phương tám hướng hội tụ ở này hồ sơ chỉnh lý phân loại. Thống nhất để đạt, thuận tiện tìm đọc. Mỗi người mặc dù đều thấy không rõ lắm khuôn mặt cùng thân hình. Nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không lẫn nhau quấy rầy, mỗi người đều đang bận rộn lấy khác biệt sự tình. Mặc dù nhìn rất nhiều người, nhưng là phân công có thứ tự, ngày ngắn rõ ràng. Chu Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Lâm Bạch Thượng Khanh, nơi đây vẻn vẹn hồ sơ mật thất chỉnh lý đệ đơn chi địa. Nơi này bận rộn võ giả đều chính là Chiêu Hình Ti tỉ mỉ chọn lựa mà ra. Đồng thời bọn hắn ở chỗ này làm việc, nhất định phải người mặc Chiêu Hình Ti đặc chất áo bào cùng mặt nạ, để tránh bị người nhận ra. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, đây là vì gì? Chu Mặc khẽ cười nói, Chiêu Hình Ti hồ sơ mật thất, thu tập toàn bộ sở quốc ngăn lại kỳ văn dị sự, cùng các đại thế lực tin tức chính xác. Trừ cái đó ra, Chiêu Hình Ti hồ sơ trong mật thất, còn thu nhận sử dụng người ma giới đông vực cùng ma giới thiên hạ các loại kỳ văn dị sự cùng bí ẩn. Sự tình, sở quốc cùng ma giới thiên hạ không biết có bao nhiêu thế lực cùng võ giả. Muốn đi vào Chiêu Hình Ti hồ sơ mật thất điều tra tình báo. Cho nên, vì để tránh cho tại hồ sơ trong mật thất công tác võ giả ở bên ngoài bị người nhận ra, cũng hoặc là bị người áp chế. Cho nên bọn hắn không thể không như thế cách làm. Bọn hắn mặc vào Chiêu Hình Ti đặc chất áo bào cùng mặt nạ, đừng nói là người bên ngoài, liền ngay cả bên cạnh bọn họ võ giả đều không thể phân biệt bọn hắn đến tột cùng là người phương nào. Lâm Bạch nghe thấy Chu Mặc mà nói, dần dần minh bạch Chiêu Hình Ti lo lắng. Chiêu Hình Ti bên trong thu thập tình báo, đại đa số đều là liên quan tới ma giới các đại thế lực cơ mật tình báo. Những tin tình báo này, tất nhiên hắn cũng là thế lực khác chỗ khát vọng lấy được. Vì để tránh cho có người thừa lúc vắng mà vào, trộm lấy Chiêu Hình Ti tình báo, Chiêu Hình Ti mới như vậy vì đó. Nhưng Lâm Bạch cũng nghe ra trong đó lỗ thủng. Hắn cười nói, nếu là chính như Chu Mặc đại nhân nói, bọn hắn thân mang Chiêu Hình Ti đặc chất áo bào cùng mặt nạ, như vậy vạn nhất có người phát hiện thân phận của bọn hắn, đem bọn hắn sát hại đằng sau, cải trang cách ăn mặc, tiềm nhập Chiêu Hình Ti đâu? Chu Mặc khẽ cười nói, Lâm Bạch Thượng Khanh, quả nhiên tư duy nhanh nhẹn, nếu là Lâm Bạch Thượng Khanh nguyện ý đến Chiêu Hình Ti phát triển, tất nhiên sẽ trở thành Chiêu Hình Ti bên trong lợi hại nhất vị nào chỉ huy sứ. Xin mời Lâm Bạch, Thượng Khanh không cần lo lắng, Chiêu Hình Ti bên trong có bọn hắn độc thuộc mệnh hồn lệnh bài. Bọn hắn mỗi một lần tiến vào Chiêu Hình Ti hồ sơ mật thất, đều sẽ kiểm tra mệnh hồn lệnh bài. Nếu là mệnh hồn cùng bọn hắn bản nhân thân phận khí tức không phù hợp, Chiêu Hình Ti sẽ lập tức đem hắn cầm xuống, đánh vào luyện ngục bên trong. Dùng cái này, liền có thể ngăn chặn có người cải trang cách ăn mặc tiến vào hồ sơ mật thất. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Chiêu Hình Ti cách làm thật đúng là chu đáo. Sự tình gì đều đã cân nhắc đến. Toàn bộ tổ chức hệ thống cực kỳ hoàn thiện, cơ hồ tìm không thấy bất kỳ lỗ thủng. Lâm Bạch lại hỏi, có thể nếu như là chính bọn hắn hướng ra phía ngoài tiết lộ thân phận của mình đâu? Cũng hoặc là bọn hắn cầm Chiêu Hình Ti tin tức ở bên ngoài chính mình bán đâu? Chu Mặc mỉm cười, nói ra, điểm này đích thật là thật không tốt phòng ngừa. Nhưng Chiêu Hình Ti cũng có Chiêu Hình Ti bản sự. Nếu là bọn họ thật cầm Chiêu Hình Ti tin tức ở bên ngoài buôn bán, một khi bị Chiêu Hình Ti phát hiện, hắn cửu tộc đều sẽ được đánh vào luyện ngục bên trong. Lâm Bạch Thượng Khanh, Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Triều hình ti luyện ngục là ngay cả Diêm Vương đều e ngại ba phần địa phương. Tiến vào luyện ngục, đằng sau võ giả, đối với bọn hắn mà nói, tử vong gần là đối với bọn hắn ban ân. Luyện ngục kinh khủng nhất địa phương, không phải tử vong, mà là sống không bằng chết. Chu Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng, Lâm Bạch cười cười, cũng không có tại hỏi nhiều. Sở quốc triều hình ti luyện ngục là toàn bộ ma giới thiên hạ nhất làm cho người kiêng kỵ địa phương. Ma giới bên trong có không ít truyền ngôn, nói là thà nhập quỷ môn quan, không vào chiêu hình ti, quảng cáo trên thực tế. Bọn hắn chính là tại kiêng kỵ chiêu hình ti luyện ngục. Thành như Chu Mặc nói tới, chiêu hình ti luyện ngục là ngay cả Diêm Vương gặp đều được e ngại ba phần địa phương. Quản chi là vô pháp vô thiên cửu U Ma Cung ma đầu. Nghe thấy chiêu hình ti luyện ngục mấy chữ này, cũng là sẽ bị dọa đến nghe đến đã biến sắc. Lâm Bạch Thượng Khanh, mời tới bên này, ta mang đến chọn đọc tài liệu hồ sơ. Chu Mặc mang theo Lâm Bạch đi qua chiêu hình ti hồ sơ mật. Thất hành lang, đi vào cuối cùng chỗ. Hắn đưa tay vung lên, xúc động pháp trận, trước mặt liền nổi lên một cánh quang môn. Lâm Bạch Thượng Khanh, tiến vào quang môn này bên trong. Người liền có thể đi vào chiêu hình ti hồ sơ mật thất chọn đọc tài liệu không gian. Đến lúc đó, bên trong sẽ có khí linh vô thường cô nương tiếp đãi ngươi. Ngươi muốn chọn đọc tài liệu bất luận, cái gì hồ sơ, đều có thể cho vô thường cô nương nói. Chu Mặc nhàn nhạt nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch trấn tĩnh không gì sánh được mà hỏi. Chiêu hình ti bên trong thế mà còn có khí linh. Chu Mặc khẽ cười nói. Lâm Bạch Thượng Khanh có chỗ không biết, cả tòa chiêu hình ti chính là một kiện thần binh, do lịch đại chỉ huy sứ đại nhân cộng đồng tế luyện. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, vậy ta tại chọn đọc tài liệu trong phòng chọn đọc tài liệu hồ sơ. Sẽ có hay không có mặt khác biết đâu. Chu Mặc cười nói, chỉ có đương đại sở đế mới có tư cách hướng vô thường cô nương hỏi thăm mỗi một vị tại chọn đọc tài liệu trong phòng chọn đọc tài liệu hồ sơ. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói cách khác, trừ sở đế bên ngoài, những người khác không cách nào biết được Lâm Bạch đến tột cùng tại chọn đọc tài liệu trong phòng. Xem cái gì hồ sơ, kể từ đó, Lâm Bạch đến là không lo lắng chính mình chuyện điều tra, sẽ bị người bên ngoài phát hiện. Đã như vậy, đa tạ Chu Mặc đại nhân dẫn đường, Lâm Bạch Thượng Khanh xin cứ tự nhiên, tại hạ ngay tại ngoài pháp trận đợi ngài. Cùng Chu Mặc chào hỏi một tiếng đằng sau, Lâm Bạch cất bước đi vào trong quang môn. Đi qua quang môn, Lâm Bạch thoáng như tiến nhập mặt khác một vùng không gian. Nơi đây chính là một tòa cổ kính thư phòng. Trên mặt bàn đốt một chiếc đục ngầu ánh nến. Tiểu nữ tử vô thường hoan nghênh đại nhân đi vào chọn đọc tài liệu thất. Còn xin đại nhân đưa ra chiêu hình ti lệnh bài, để tiểu nữ tử xác định đại nhân có thể chọn đọc tài liệu hồ sơ quyền hạn. Lâm Bạch mới vừa tới đến thư phòng này, bên tai liền truyền tới một nhu hòa ngọt ngào nữ tử. Hắn nhìn chăm chú hướng phía trước nhìn lại, nhìn thấy thư phòng trên bàn cái kia một chiếc đèn nến bấc đèn bên trong nổi lên một vị nữ tử thân hình. Nàng chính nét mặt tươi cười như hoa nhìn xem Lâm Bạch. Vô thường cô nương, Lâm Bạch khiếp sợ hỏi, tiểu nữ tử thật sự là vô thường, là chiêu hình ti khí linh. Bấc đèn kia bên trong nữ tử cười hồi đáp. Lâm Bạch khẽ gật đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra chấp kiếm sứ lệnh bài thân phận. Một cỗ lực lượng huyền lơ lửng ở trên lệnh bài, giống như chiêu hình ti tại phân rõ khối lệnh bài này là thật hay giả. Vô thường cô nương cười nói, cấp dưới bái kiến chấp kiếm sứ đại nhân, còn xin chấp kiếm sứ đại nhân nói ra ngươi muốn chọn đọc tài liệu hồ sơ. Cấp dưới lập tức vì ngài chuẩn bị. Lâm Bạch vặn lông mày trầm tư một chút, vô ý thức đi tới bàn phía sau trên ghế bành ngồi xuống. Ta muốn điều lấy, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm. Hết chương.